nhưng lông tóc dựng đứng lên hết. Trong khoảnh khắc chiếc xe đạp phát ra tiếng nổ lớn rồi nằm im. Cô Chơn nhảy xuống xe, quan sát xem cái xe không có hư gì cả, liền mở miệng mắng rằng: "Ngươi là loại người gì? Ta với ngươi không oán không cừu. Ta bây giờ phải đi dụ phong nghe kinh. Thời gian 7:30 sắp đến rồi. Bản thân nhà ngươi ngu si không biết học Phật, lại còn ở đây quấy phá người ta, tội lỗi rất lớn, muôn năm không được siêu sanh. Hiện nay ở dụ phong bố giáo sở, kháng tỳ sư tỷ đang giảng kinh Địa Tạng. Nhà ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nghe kinh, cũng có thể khai phát được trí huệ, lìa khổ được vui." Cô Chơn sau khi nói xong mấy câu trên, tức thời lên xe. Nói cũng lạ, dường như chiếc xe tự nó chạy được, cũng không dùng chân đạp. Xe chạy như bay đến dụ phong, thường thì cũng phải hơn 20 phút mới có thể đến. Bây giờ chưa đến 10 phút mà đã đến rồi. Cô Chơn liền biết có quỷ hồn cùng đến. Xuống xe sắp vào cửa tường liền nói: "Này cô hồn, đã đến dụ phong bố giáo sở rồi. Nhà ngươi từ cửa sắt này mà đi vào." Vào đến đại điện lại nói: "Này cô hồn, bây giờ bắt đầu giảng kinh, nhà ngươi đi theo ta vào bên trong nghe kinh." Cô Chơn bảo với tôi: "Từ đó về sau trong mấy năm nay, người đi đường qua lại chỗ đó không còn thấy gì nữa hết. Có lẽ được siêu rồi." Mấy chuyện ở trên đây đều là chính miệng cô Chơn nói với tôi. Bút dạ viết đến đây thật là cảm khái vô lượng. Cô Chơn có thể nói là đấng trượng phu trong giới nữ, tinh thần quả là vĩ đại, trí dũng gồm đủ,